Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, cường thế trở về. Mấy người các ngươi, bất quá là sinh hoạt tại Diệp Viễn dưới cánh chim con kiến hôi à. Không có Diệp Viễn, các ngươi cái gì cũng không phải. Chu Vi từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Thật sâu kích thích đến mấy người lòng tự trọng, riêng là Bạch Quang, lửa giận, vụt, địa, mà, một chút liền vọt tới đỉnh đầu. Sĩ khả sát bất khả nhục, tiểu gia ta hôm nay liền bất cứ giá nào liều mạng với ngươi. Bạch Quang thân hình lóe lên, hóa thân một đầu mãnh hổ, hướng về Chu Vi tiến lên. Chu Vi khóe miệng hiện lên lau một cái không dễ dàng phát giác mỉm cười. Bỗng nhiên một trường vỗ ra, Bạch Quang chỉ cảm thấy một cổ cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng lực lượng. Từ bốn phương tám hướng đưa hắn bao vây lại, phốp, Bạch Quang phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác trên người đầu khớp xương đều vỡ vụn, Nguyệt Mộng Ly biến sắc, liền vội vàng đem hắn tiếp được, nhưng mà lực đạo to lớn, đưa nàng cũng trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Thần quân cảnh cường giả, quá mạnh mẽ. Chu Vi lạnh lùng nhìn về một màn này, thản nhiên nói, chứng kiến sao, ngay cả ta một trường đều không tiếp nổi, ngươi còn dám nói, các ngươi không phải con kiến hôi. Nếu như không là bởi vì các ngươi nơi này, các ngươi hiện tại đã là người chết. Bất quá, các ngươi ở không quá lâu. Nguyệt Mộng Ly nhìn xung quanh, lạnh lùng nói, ngươi đối với chúng ta như vậy, không sợ nhị trưởng lão biết không? Chu Vi cười to nói, nhị trưởng lão hiện tại đang bế quan, hắn mấy cái cùng Diệp Viễn tốt đệ tử, hiện tại cũng đều bận biểu, chờ các ngươi bị đuổi ra nội thành, chết ở bên ngoài, ngươi cho rằng nhị trưởng lão sẽ vì một người chết, giết một cái hộ pháp sao? Nguyệt Mộng Ly biến sắc, lạnh lùng nói, xem ra, đại trưởng lão bên kia rốt cục không kềm chế được. Chu Vi cười nói, cho nên, muốn còn sống, liền liều mạng giấy thần nguyên thạch a. Hiện tại, đem các ngươi thần nguyên thạch đều giao ra đây a. Các ngươi tổng cộng là 5 người. Dựa theo quy định, muốn giao nạp 250 vạn thần nguyên thạch. Bạch Quang cắn răng muốn đứng lên. Thế nhưng hắn căn bản làm không được. Nguyệt Mộng Ly ánh mắt u lãnh, nhìn Chu Vi nói, chúng ta giao, nói, Nguyệt Mộng Ly lấy ra một cái nhẫn chữ vật, ném cho Chu Vi, một bên, Long Chiến cắn răng nói, Ly Nhi cô nương, ta hôm nay liền ra khỏi thành, các ngươi không cần vì ta giao nhiều như vậy thần nguyên thạch. Nguyệt Mộng Ly nói, đứng lại, ngươi bây giờ ra khỏi thành. Ngươi cho rằng có thể nhìn thấy ngày mai Thái Dương sao? Long Chiến không khỏi cứng lại, cắn răng nói, Long Chiến bất quá là tiện mệnh một cái, là đại nhân cho ta trọng sinh cơ hội. Hôm nay, ta liền đem mệnh trả lại cho đại nhân thì thế nào? Nguyệt Mộng Ly ánh mắt kiên định nói, chúng ta là cùng đi, muốn đi tự nhiên cũng một chỗ. Lời như vậy, về sau không nên nói nữa. Chu Vi nhìn đám người kia, vẻ mặt suy nghĩ nói, xem ra, các ngươi còn từng cái trong lòng còn có may mắn à. Tiến nhập không gian truyền thừa, ta còn chưa từng có nghe nói còn sống trở về. Các ngươi, liền chết cái ý niệm này à. Ha ha, Chu Vi cười to rời đi, mọi người tức đến xanh mét cả mặt mày. Thật là chính như Chu Vi nói, ly khai Diệp Viễn. Bọn hắn thật vô lực chống lại những thứ này thần quân cảnh cường giả a. Thật Diệp Viễn lúc sắp đi, cho bọn hắn lưu lại hơn 100 triệu thần nguyên thạch. Thật là hơn 100 năm hạ xuống, ngũ cá nhân tu luyện tốn hao cũng không phải là ít. Nguyên bản có nhị trưởng lão trợ giúp, bọn hắn miễn cưỡng còn có thể duy trì. Thật là mấy năm nay bọn hắn bị Chu Vi bóc lột. Hiện tại trên tay còn lại thần nguyên thạch, cũng bất quá là 4,5 triệu. Hôm nay, lập tức phải đi hơn phân nửa. Lần sau Chu Vi trở lại, bọn hắn thật là không đủ sức. Nguyên tưởng rằng Chu Vi hội một năm sau đó mới qua đây. Ai biết không có qua mấy ngày, hắn lại tới. Chu Vi, ngươi muốn chúng ta nộp thuế. Chúng ta đã giao, ngươi còn muốn thế nào? Ly Nhi tính khí tốt, cũng có chút nhịn không được muốn bạo phát. Chu Vi cười nói, ai nói cho các ngươi biết, Thiên Ưng Hoàng thành loại thuế chỉ có một dạng, lần trước tới thu là nhân đầu thuế, mà lần này thu là linh khí thuế, nội thành linh khí là ngoại thành gấp 10 lần. Các ngươi ở chỗ này ở lại, tu luyện tốc độ so người bên ngoài nhanh mấy lần, chẳng lẽ không phải giao điểm thuế sao? Ly Nhi biến sắc, nói, lần này lại muốn giao nhiều ít? Chu Vi cười nói, không nhiều không nhiều, 200 vạn là đủ. 200 vạn, ngươi tại sao không đi đoạt? Ly Nhi nũng nịu nói. Chu Vi thản nhiên nói, đây đều là phủ thành chủ quy định, nếu như không giao ra được, vậy xin lỗi, các ngươi có thể phải từ trong thành dọn ra ngoài. Nguyệt Mộng Ly sắc mặt âm tình bất định, trên người nàng thật không cầm ra nhiều như vậy thần nguyên thạch. Nàng hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm rất lớn, nói, tốt, chúng ta dọn ra ngoài. Không được, đại tẩu ngươi lưu lại, chúng ta đi. Bạch Quang nói, Ly Nhi tỷ tỷ, ngươi không thể đi. Lục Nhi cũng nói, Ly Nhi nói, các ngươi không cần lại nói. Ta tâm đã quyết, mọi người thu thập một chút, chúng ta bây giờ liền rời đi a. Chu Vi vẻ mặt đắc ý nói, ha ha, vậy là sao, các ngươi dạng này con kiến hôi, chỉ xứng tại ngoại thành hoặc là đến vương thành ở. Trong nội thành tấc đất tấc vàng, các ngươi nơi này nhất định chính là lãng phí. Đối mặt Chu Vi quở trách, mấy người cố nhịn xuống. Thu thập một hồi, mấy người đang muốn xuất môn, bỗng nhiên một cổ tuyệt cường khí thế từ võ tháp cái hướng kia phóng lên cao, toàn bộ hoàng thành linh khí điên cuồng mà hướng võ tháp phương hướng tụ lại mà đi. Lúc này vị trí đó linh khí giống như là bị máy bơm nước rút sạch, hắn phương hướng linh khí điên cuồng mà dâng tới nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Có người ở đột phá. Bạch Quang kinh ngạc nói, người nào đang đột phá, cư nhiên có thể tạo thành đáng sợ như thế uy thế? Long Chiến cũng là lộ ra kinh sợ, Chu Vi sắc mặt cũng là hơi đổi, bất quá nhưng là hừ lạnh nói, ai đột phá cũng không liên quan các ngươi chuyện, chẳng lẽ còn có thể là Diệp Viễn đột phá? Hắc hắc, thanh thế bực này chính là thần quân cảnh cường giả chỉ sợ cũng so ra kém. Mau cút đi, nơi đây không phải là các ngươi cần phải dừng lại địa phương. Giờ khắc này, toàn bộ hoàng thành đều bị kinh động. Cái đột phá này, giống như là một cái thật lớn máy bơm nước. Điên cuồng địa, mà, cướp đoạt lấy bốn phương tám hướng linh khí. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái nào trưởng lão đột phá? Thanh thế bực này, chính là thần quân tầng 4, tầng 5, chỉ sợ cũng so ra kém a. Đến cùng là cái gì người đang đột phá, đây cũng quá điên cuồng a. Nhiều như vậy linh khí vào cơ thể, thần quân cảnh cường giả cũng phải sanh bảo a. Ngoặc kép, vô số võ giả hướng võ tháp phương hướng tụ lại mà đi. Muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì người đột phá tạo thành đáng sợ như thế thanh thế, các ngươi còn không đi, chẳng lẽ muốn bản hộ pháp tự mình tiễn các ngươi đi ra ngoài sao? Gặp Nguyệt Mộng Ly chậm chạp không động, Chu Vi nhướng mày, trầm giọng nói, Nguyệt Mộng Ly như trước không nhúc nhích, nàng bỗng nhiên mở miệng nói, là Viễn ca đang đột phá, hắn trở về. Chu Vi biến sắc, nổi giận nói, nói bậy cái gì, Diệp Viễn đã chết tại không gian truyền thừa, làm sao có thể đang đột phá? Huống hồ tiếng này thế, là một cái quy khư cảnh võ giả đột phá sao? Nguyệt Mộng Ly xoay người xem Chu Vi liếc mắt, thản nhiên nói, Chu Vi, nếu quả thật là Viễn ca trở về, ngươi còn dám đem chúng ta đuổi ra ngoài, ngươi nên biết kết cục. Chu Vi biến sắc, trong lòng không khỏi run rẩy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.